Hai ta kết hôn sao? Chương 66, góc truyện audio.com. Cái gì? Nhàn Như Ngọc lúc nói lời này, bởi vì bộ mặt vận động quá lớn, miếng chuối rụng đầy đất. Ngươi mới chạy ra khỏi nhà. Dạ, Sán Sán gật đầu, tại sao nha, mẹ ngươi vừa ép ngươi lấy chồng sao? Không đúng nha, ngươi không phải là có bạn trai rồi à, cái Cao Vũ kia. Vừa nghe đến hai chữ, Cao Vũ, Sán Sán trong lòng khó chịu khóc lên. Ngươi đừng nói cái tên này, ta cùng hắn thế bất lưỡng lập, Nhàn Như Ngọc vừa nhìn tình huống, trong lòng coi là hiểu được 7-8. Phần chắc chắn là Sán Sán cùng bạn trai cãi nhau. Không trách được rời, nhà trốn đi, không trách được khóc đến thương tâm như vậy, không trách. Được à, không trách được, Sán Sán, nói, tên khốn kia làm gì? Ngươi, ta thay ngươi đi báo thù, vừa nói, dùng cái loại ánh mắt tràn, đầy khát vọng bát quái ngó chừng nhìn Sán Sán. Sán Sán khóc đến không thể dừng được, không ngừng lau nước mắt thật vất vả ngừng lại. Ánh mắt đỏ rừng rực nhìn Nhan Như Ngọc, Như Ngọc ta đói bụng, a, Nhan Như Ngọc sừng sốt, rồng lửa với quả rớt một mảnh rụng rơi. Ăn, ăn cái này, vừa nói chỉ mặt của mình, đây chính là bí phương làm. Đẹp độc môn nàng học được từ trên mạng, đu đủ sữa tươi thập cẩm mặt nạ, màng, b, Sán Sán lau nước mắt ở khóe mắt tội nghiệp nói. Không có gì khác sao, trong phòng bếp hình như có mì tôm cũng tốt ta đói bụng, điều thứ nhất trong cách sinh tồn của Tô Sán Sán, việc đại sự, bụng nhất định phải lấp đầy. Khách chương.